ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. Chương 272. Không sai, đã chết vài thiên lâm mai niệm thế nhưng từ tủ quần áo ngồi dậy. Gương mặt kia thập phần tái nhợt, không hề huyết sắc, hốc mắt đỉnh hai cái đáng sợ huyết lỗ thủng, đầy mặt đã đọng lại huyết vảy. Ở nàng từ trong ngăn tủ ngồi dậy nháy mắt, trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài tập thể đều bị sợ tới mức hét lên. Oa a a a, hơn nữa nhanh chóng thối lui đến nửa thước ở ngoài, xen vào Nhiếp Uyên bị thương, Kỳ Vô Hoan chạy trốn đương nhiên cũng không quên kéo lên hắn. Vì thế trong nháy mắt tất cả mọi người thối lui đến phía sau giường. Tiếp theo trong nhà bóng đèn bắt đầu lập lòe. Lâm Mai Niệm phi đầu tán phát mà từ trong ngăn tủ bò ra tới. Này hiệu quả có thể so với kinh điển quỷ phiến Du Ân. The Grand Trung Thủy Tổ cấp nữ quỷ Saiki Kayako. Động tác thậm chí càng vì trì độn cùng vặn vẹo. Như thế quỷ dị hành vi là sợ tới mức mấy người lại lui nửa bước. Trơ mắt mà nhìn nàng hướng ngoài cửa bò đi, Kỳ Trác Chân vốn là không có phương tiện, khập khiễng mà nhảy lên, kích động dưới không đứng vững ném tới trên mặt đất, ai ra, tỷ, kêu thảm thiết một tiếng, nghe thế thanh âm, Lâm Mai Niệm bỗng nhiên một đốn, hơi hơi ngẩng đầu lên, trên mặt thế nhưng lộ ra kinh hỉ biểu tình, hé miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bởi vì giọng nói cơn đau mà vô pháp phát ra âm thanh. Liên tục ho khan vài tiếng sau hỏi, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, có người sao, là người chơi sao, ngoạ tào, đại tỷ ngươi xác chết vùng dậy a. Nghe được Kỳ Vô Hoan thanh âm, nàng biểu tình càng kinh hỉ, mơ hồ không rõ nói. Phương Quân, là ngươi sao, Kỳ Vô Hoan đánh cái dùng mình, cùng Nhiếp Uyên liếc nhau, trong tay nắm chặt màu đen chùy thủ thật cẩn thận mà thấu qua đi. Khom lưng vẫy tai cẩn thận vừa nghe, Phương Quân, Ân Chí, thật đúng là ở gọi bọn hắn tên, Lâm Mai Niệm, ngươi, không chết, ta không chết, Lâm Mai Niệm kêu lên, một phen cầm hai người tay, cảm nhận được người sống độ ấm kia một khắc, quả thực kích động đến nói năng lộn xộn, thanh âm khàn khàn mà hô, kia quỷ vừa rồi liền ở bên ngoài, các ngươi cẩn thận, ta, nàng nói đến phía sau. Giọng nói càng thêm làm đau, không chịu khống chế mà kịch liệt ho khan lên, cơ hồ phát không ra tiếng tới. Quách An Hà thấy vậy chạy nhanh lấy ra một lọ nước khoáng đút cho nàng uống. Chu Đại San tắc giúp nàng lau mặt tiêu độc thanh khiết băng bó. Còn không quên dặn dò Kỳ Trác đến nàng bên người tới. Nhậm Hưng cũng chạy nhanh hướng có người địa phương rụt rụt. Chờ ăn thuốc giảm đau, lại hoãn trong chốc lát. Lâm Mai Niệm mới có chút sức lực, tái nhợt mặt, đứt quãng mà nói, là ta một cái đạo cụ, nó có ba cái kỹ năng, trong đó một cái là bị động kỹ năng, đương người chơi gặp được đủ để chí mạng nguy hiểm lại thân ở vô pháp nhúc nhích trạng thái thời. Điểm sẽ làm người thuấn di đến 20 mễ trong vòng một cái nơi tương đối an toàn. Sau đó tiến vào người chết trạng thái, lấy giả chết tránh thoát quỷ. Như vậy trạng thái sẽ liên tục một đoạn thời gian. Ta ở mấy cái giờ trước mới tỉnh lại, Kỳ Vô Hoan nhớ tới lúc trước nhặt được lục lạc. Khó trách mặt trên thiếu một cái. Đôi mắt của ngươi, cũng là bị nó móc xuống. Lâm Mai Niệm thống khổ gật đầu, cười khổ nói, đây là cái này đạo cụ lớn nhất tệ đoan. Lâm vào người chết trạng thái hậu nhân sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Ta tỉnh lại thời điểm hoa điểm thời gian mới tiếp thu chuyện này. Thông qua sờ soạng phát hiện chính mình đến thân ở tủ quần áo, bọn họ lúc trước từ bên ngoài khóa cửa lại, nàng tự nhiên vô pháp mở ra ngăn tủ, hôn nửa ngày giọng nói đều ếch, cũng không có người đáp lại. Liền ở nàng nghĩ cách tự cứu thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một ít kỳ quái thanh âm ni như là tiếng bước chân, lại như là bò sắt thanh, lúc ban đầu nàng tưởng có người tới. Nhưng mà theo thanh âm kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, đã từng đã cứu chính mình vô số lần giác quan thứ 6 cảnh cáo nàng. Nguy hiểm, vì thế nàng lấy ra một cái phòng ngự hình đạo cụ đem chính mình tính cả tủ quần áo cùng nhau gắn. Vào bên trong, cái này đạo cụ tác dụng là chỉ cần bảo trì an tĩnh. Tương đối cấm bất động là có thể ở thời gian nhất định điện trợ cách sở hữu đến từ quỷ quái tiến. Không, kia quỷ vào không được, liền cách một tầng hơi mỏng cửa tủ canh giữ ở bên ngoài dùng các loại quỷ dị tiếng khóc tiếng cười. Tiếng thét chói tai thậm chí là ngụy trang thành chết đi đồng bạn thanh âm đe dọa nàng. Bên trong Lâm Mai Niệm che miệng cố nén thống khổ cùng sợ hãi. Mồ hôi chảy một thân, cũng không nhúc nhích mà trong bóng đêm bảo trì hơn một giờ. Thẳng đến cửa tủ bị mở ra, nàng tưởng đạo cụ có tác dụng trong thời gian hạn định tới rồi. Cầu sinh dục xu thế nàng tại đây loại thời điểm cũng không có từ bỏ. Mà là lựa chọn lập tức bò đi ra ngoài. Muốn đào tẩu, nghe đến đó, mọi người đều rất là bội phục. Có thể tưởng tượng nàng tỉnh lại thời điểm kia trong nháy mắt đau đớn cùng sợ hãi. Kỳ Vô Hoan não bổ một chút, nếu đổi thành chính mình, một giấc ngủ dậy đôi mắt bị đào, cái gì đều nhìn không thấy, còn bị nhốt ở một cái đen nhánh nhỏ hẹp trong ngăn tủ. Bên ngoài thủ một con quỷ, đừng nói bình tĩnh lại nghĩ cách tự cứu, phòng trừng được đương trường lại vựng một lần, này tố chất tâm lý đúng là nghiêu bước. Bất quá hiện tại không phải bội phục kính ngưỡng thời điểm. Nếu Lâm Mai Niệm còn sống, như vậy nàng khẳng định biết đêm hôm đó phát sinh sự tình. Lâm Mai Niệm ngươi ngày đó buổi tối gặp cái gì? Kỳ Vô Hoan gấp không chờ nổi hỏi. Ta cũng không xác định, Lâm Mai Niệm không quá khẳng định nói. Ngày đó buổi tối, ta đi thượng WC thời điểm. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, lão sư trong ký túc xá buồng vệ sinh trên cửa có một tầng. Thủy tinh mờ, cách pha lê xem không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến bên ngoài đứng cái đen xì xì bóng người. Phương Quân, Ân Chí, bên ngoài không có trả lời. Vì thế Lâm Mai Niệm lập tức cảnh giác lên, nàng đang muốn lấy ra khối Rubik đạo cụ thời điểm. Đột nhiên một bàn tay từ phía sau chụp một chút nàng. Nàng còn không có tới kịp xoay người, thân thể liền mất đi khống chế, ngay sau đó trên người lục lạc bị động kỹ năng đã bị kích phát. Nàng thuấn di đến giường đế, hơn nữa lâm vào người chết trạng thái, rồi sau đó bị đào đi hai mắt, nghe được lời này, Kỳ Trác lập tức nói, đúng đúng đúng, đó chính là nó, cái kia nguyền rủa chúng ta quỷ. Ta vừa rồi cũng là như thế này bị phóng đảo sau đó cấp kéo dài tới trên sân thượng. Vậy rất kỳ quái, Kỳ Vô Hoan lập tức phát hiện trong đó vấn đề. Chứng thực hắn vừa rồi suy đoán, trầm tư lên, nó vì cái gì muốn ở ngươi, sau khi chết đào đi đôi mắt của ngươi. Còn có lúc trước kia ba cái cực đoan người chơi, cũng đều là sau khi chết bị nhét vào cống thoát nước hoặc là đào mắt cắt lưỡi cắt bỏ lỗ tai. Chẳng lẽ cái này quỷ có cưỡng bách chứng? Vẫn là nói nó có mục đích riêng. Bất quá nếu sau khi chết thi thể nó cũng không buông tha. Như vậy vì cái gì Lâm Mai Niệm đầu không có bị ninh? Lâm Mai Niệm hoãn một lát hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đã xảy ra cái gì? Ở ngươi người chết sau. Cái kia quỷ Kỳ Vô Hoan đem sau lại phát sinh sự tình nói cho nàng. Hắn nói được rất nhỏ. Cũng là vì cấp chính mình sửa sang lại một chút ý nghĩ. Đương hắn nói xong về sau, Lâm Mai Niệm hỏi, kia chỉ còn lại có ba cái không thể tưởng tượng chuyện xưa không có nghiệm chứng. Đúng không? Không, phải nói là năm cái, Quách An Hà nói. Nếu phòng vẽ tranh pho tượng cùng khủng bố tự chụp cũng không có kích phát. Không thể nói liền 100% không phải chúng nó trước mắt đã bị bài trừ có một giáo tầng cao. Nhất Hương, ở nữ tầm nhảy lầu tự sát học sinh, nhà vệ sinh công cộng cuối cùng một gian, tử vong tin nhắn, không tồn tại cao 44 ban, dư lại còn có, phòng vẽ tranh pho tượng, nửa đêm không điểm phòng tự học, thư viện hành lang bạch sắc nhân ảnh, chỉ cần hứa nguyện liền nhất định có thể thành công chiêu linh trò chơi. Khủng bố tự chụp, Quách An Hà đột nhiên lại hỏi. Các ngươi cảm thấy có khả năng nhất chính là cái nào không thể tưởng tượng. Nhất không có khả năng chính là cái nào. Mọi người tự hỏi một lát, Kỳ Trác trước hết nói. Ta cảm thấy là phòng vẽ tranh pho tượng, bởi vì cái kia quỷ có thể đem người thân thể giáp mặt đoàn xoa. Ninh đầu hoặc là đem người biến thành bánh quay trèo cầu. nhét vào ống thoát nước lộ trình không phải rất giống là điêu khắc chế tác quá trình sao? Nhất không có khả năng chính là hứa nguyện trò chơi đi. Trò chơi này chỉ có thể một mình một người hoàn thành, Chu Đại San nhìn hắn một cái. Làm như có chút kinh ngạc, nha, Tiểu Khang, người biến thông minh à. Phân tích đến còn rất có đạo lý, Kỳ Trác đắc ý mà ngẩng đầu. Ta ngày thường chỉ là lười đến tự hỏi, Nhậm Hưng lại nói. Nhưng chúng ta ngày đó thử qua, không biết vì cái gì, kích phát không được, phòng vẽ tranh pho tượng cũng là một cái thực cũ kỹ khủng bố chuyện xưa. Đơn giản nói đến chính là ban đêm phòng vẽ tranh chung pho tượng khả năng sẽ sống lại. Nơi nơi lộn xộn, còn sẽ giết người, nghe nói đương giết đến đệ 99 cá nhân thời điểm. Liền sẽ biến thành chân chính người sống. Nhưng kỳ quái chính là, ngày đó bọn họ ở phòng vẽ tranh đãi hơn một giờ. Chúng nó đều không có bất luận cái gì phản ứng. Có phải hay không thời gian không đủ trường? Lại hoặc là khuyết thiếu điều kiện gì à? Có khả năng, ở bọn họ thảo luận trong lúc, Kỳ Vô Hoan vẫn luôn cúi đầu dựa vào Nhiếp Uyên trên vai. Dùng đèn pin ở cái kia tràn ngập manh mối tiểu vừa thêm Lâm Mai Niệm vừa rồi theo như lời tin tức. Viết viết, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhẹ nhàng, Di Thanh, hiện tại đã biết được, kia quỷ kỳ thật là có năng lực đem thi thể vô thanh vô tức xử lý rớt. Thậm chí là gián tiếp làm người quên đi rớt, như vậy vì cái gì muốn cho Ngụy Mông thi thể xuất hiện ở tai nạn xe cộ hiện trường? Làm Đặng Lôi thi thể từ trên cao rơi xuống, làm Hạ Quảng Hạo thi thể xuất hiện ở trên bục giảng. Hơn nữa ở Lâm Mai Niệm người chết sau đào đi nàng hai mắt đâu? Vì sao làm điều thừa? Không, này cũng không phải làm điều thừa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có thể hay không nó giết người thủ pháp cũng không phải mấu chốt. Mà là sau khi chết xử lý mới là trọng điểm. Ha, lời này đưa tới mọi người chú ý. Kỳ Vô Hoan một bên suy tư một bên lẩm bẩm. Cái thứ nhất người chết Ngụy Mông thi thể xuất hiện ở tai nạn xe cộ hiện trường. Khẳng định là cố tình. Cũng không chỉ là vì chế tạo để ý ngoại tử vong sự cố. Mà là có mục đích riêng. Cho nên trọng điểm là ở chỗ kia chàng tai nạn xe cộ. Cái thứ hai người chết thi thể từ trên cao rơi xuống. Cái thứ ba người chết bị chủ tịch đài cương giả áp chết tai nạn xe cộ. Trụy Lâu, chủ tịch trên đài, cắt bỏ hạ thề, đào mắt, có phải hay không đại biểu cho cái gì? Hắn có phải hay không xem nhẹ cái gì chi tiết? Lúc này, hắn bên người nam nhân đột nhiên nói. Ngụy Mông là bị siêu xe đâm chết, Nhiếp Uyên ở hiện thực hắc Kỳ Vô Hoan hắc thói quen. Vào trò chơi cũng không có việc gì liền thói quen tính soát Weibo. Tùy thời chờ đặc thù chú ý hắn phát Weibo. Trước tiên đoạt sofa khai phun, kia hai ngày đêm khuya siêu xe tai nạn xe cộ sự kiện bước lên đề tài nóng nhất. Điên cuồng spam, làm cho hắn không nghĩ xem cũng đến xem, ấn tượng khắc sâu, Kỳ Vô Hoan nao nao. Đôi mắt nháy mắt sáng lên, ta hiểu được, hắn kích động mà nhào qua đi, ôm lấy Nhiếp Uyên, ở hắn trên mặt hung hăng mà hôn một cái. Viên Viên, ngươi quá tuyệt vời, ngươi thật là ta đại bảo bối nhi. Nhiếp Uyên có chút thụ sủng nhược kinh, nhéo nhéo hắn mặt, khích lệ nói, ngươi càng bổng, còn có đâu. Tiểu bảo bối của ta, sau đó cũng ở trên mặt hắn hôn một cái. Mua tương đương, mọi người. Các ngươi quá phận a. Tú xong ân ái, Kỳ Vô Hoan trở về chủ đề. Không sai, là siêu xe, đây mới là trọng điểm. Này thì thế nào, Kỳ Trác vẫn như cũ thực thiên chân. Nhưng thật ra Lâm Mai Niệm nhanh nhất phản ứng lại đây. Khụ khụ, ta đã biết, hắn bản thân là cái phú nhị đại lại bị siêu xe đâm chết. Đặng Lôi rơi xuống ngày đó đầu lưỡi không có. Hắn vừa lúc là cái thực sẽ hống muội từ vui vẻ hoa tâm cha nam. Ngày đó nàng cũng ở hiện trường, tự nhiên ấn tượng khắc sâu. Không sai, phú nhị đại thi thể xuất hiện ở siêu xe tai nạn xe cộ hiện trường. Sẽ hống muội từ hoa tâm cha nam ở Trụy Lâu thời điểm cắn đứt đầu lưỡi. Này đó tuyệt đối không phải trùng hợp. Kỳ Vô Hoan một bên nói một bên ở tiểu vở thượng đem này đó manh mối viết đi lên. Này đó rất có thể chính là bọn họ bị giết nguyên nhân. chỉ cần toàn bộ làm rõ ràng có lẽ liền tìm đến chân tướng, lúc trước bọn họ đều bị kia quỷ dị ninh. Đầu phương tức dẫn đi lực chú ý, thật đúng là không nghĩ tới này một tầng. Nói như vậy tới lời nói, Diệp Vân chém eo chỉ là che giấu, như vậy bị cắt rớt kia gì? Chẳng lẽ hắn cũng là cái cha nam? Nhậm Hưng hỏi, nói lên cái này đề tài. Ở đây nam tính đều cảm thấy kia gì ở ẩn ẩn làm đau. Không, hẳn là không phải, Lâm Mai Niệm xem qua bọn họ lịch sử trò chuyện. Diệp Vân là cái thực tiêu chuẩn thẳng nam, cảm tình kinh nghiệm vì không? Có nữ sinh nguyện truyền cùng hắn thổ lộ hắn đều nghe không hiểu. Còn tới hỏi Lâm Mai Niệm kia nữ có phải hay không có tật xấu, EQ thấp đến loại tình trạng này. Thấy thế nào đều không giống như là một cái đùa bỡn cảm tình cha nam môn sơ kia vấn đề này trước. Phóng phóng, Kỷ Vô Hoan lại hỏi Lâm Mai Niệm, người cảm thấy Lâm Mai Niệm vì cái gì sẽ bị đào đi hai mắt. Lâm Mai Niệm suy nghĩ một lát, yên lặng lắc đầu, nhưng thật ra Quách An Hà suy đoán nói, rất có thể là có tưởng biểu đạt, có mắt không tròng, Chu Đại San tiếp miệng nói. Có phải hay không có nhân ái mộ Lâm Mai Niệm, nhưng Lâm Mai Niệm chướng mắt hắn. Nữ nhân đối chuyện tình cảm luôn luôn tương đối mẫn cảm. Nhắc tới phương diện này đều là chuyên gia, lập tức dăm ba câu não bổ một bộ 10 vạn tự yêu hận tình thù. Lâm Mai Niệm cũng nói, có khả năng, Lâm Mai Niệm bản thân chính là cái thực được hoan nghênh nữ sinh, như vậy Diệp Vân. Hắn bị cho rằng là Lâm Mai Niệm bạn trai. Cho nên hắn bị cắt đi kia gì? Này đó thủ đoạn đại biểu chính là trừng phạt. Kỳ Vô Hoan minh bạch, thao kỳ chắc lại không nhịn xuống bạo cái thô. Này cũng quá biến thái đi. Kia quỷ là nhận không ra người hảo. Khả năng chính là nhận không ra người hảo, Nhậm Hưng kích động mà nắm tay. Suy đoán nói, kia quỷ chính là ghen ghét. Nó ghen ghét người sống. Chính là pho tượng quỷ. Phòng vẽ tranh pho tượng quỷ chuyện xưa chung nói qua, nó chỉ cần giết nhất định số lượng người là có thể đủ biến thành người sống. Như vậy thuyết minh nó là tưởng biến thành người sống, cho nên nó có thể hay không là ghen ghét người sống sở có được hết thảy. Tỷ như Ngụy Mông giàu có, Đặng Lôi Liêu muội kỹ năng, Lâm Mai Niệm được hoan nghênh cùng Diệp Vân, hạnh phúc. Bởi vì nhóm thứ hai người chết Chu Kha. Âu Đông Văn đám người thi thể đã tìm không thấy, cho nên bọn họ bị cướp đi cái gì không thể hiểu hết. Nhưng nó sở làm này hết thảy, rất có thể chính là cướp đi mỗi người sở có được làm người sống, hạnh phúc. Cho nên phía sau màn hung phạm chính là pho tượng quỷ. Nó phía trước không có xuất hiện có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này. Không bằng trực tiếp đi tạp rớt những cái đó pho tượng. Nhậm Hưng chắc chắn nói. Hết chương.